Tinh hạch đấu thiên, chương 20, đề cao thực lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thảo dược vừa vào miệng, Tần Thiên cũng cảm giác có một cổ linh khí mạnh mẽ kéo dài xuyên qua thân thể, hiệu quả của nhất phẩm thảo dược quả nhiên mạnh mẽ, linh khí liên tục không ngừng chạy trong thân thể Tần Thiên cùng linh khí trong kinh mạch tụ hợp, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, Tần Thiên cảm giác linh khí trong thân thể càng thêm sôi trào mãnh liệt, quá nhiều linh khí đọng lại ở trong thân thể Tần Thiên cảm giác thân thể bành trướng một vòng, làn da nóng lên. Tần Thiên xem xét linh khí trong thân thể càng ngày càng nhiều, hắn cắn răng một cái, lực lượng tinh thần khống chế linh khí khổng lồ nhanh hướng trong đầu chạy đi, hắn muốn mượn cỗ linh khí khổng lồ này xung kích đến nhị tinh đoán kinh cảnh. Oanh, linh khí mãnh liệt đã có chỉ dẫn, thật nhanh hướng trong đầu phóng đi, linh khí xông qua kinh mạch cảm giác như xông qua từng đạo cửa khẩu, linh khí mãnh liệt như vậy, cảm giác không có gì có thể ngăn được nó, lần này bởi vì linh khí quá mãnh liệt cho nên rất rõ ràng cảm giác được kinh mạch có chút nóng rực, có chút tổn thương, nhưng mà rất nhanh lại ở dưới linh khí tẩm bổ lần nữa khôi phục cứ như vậy, vòng đi vòng lại, có thể rõ ràng cảm giác kinh mạch ở dưới linh khí xung kích càng ngày càng cứng cỏi, sức thừa nhận cũng càng ngày càng mạnh. Linh khí như là hồ thủy điện xả lũ, hướng trong đầu phóng đi, linh khí sôi trào mãnh liệt vừa đến trong đầu, hai nguyên hạch không ngừng đổi vận, hấp thu linh khí liên tục không ngừng bị nguyên hạch trong đầu hấp thu, có thể rất nhỏ cảm giác được màng mỏng ở mặt ngoài nguyên hạch tăng thêm, trở nên mạnh mẽ. Cứ như vậy, không bao lâu chung quanh nguyên hạch chậm rãi đi ra hư ảnh sao nhỏ thứ hai, Tần Thiên xem xét không khỏi gia tăng hấp thu linh khí khổng lồ tuôn vào thể nội chảy qua kinh mạch phảng phất muốn đem kinh mạch nung đỏ. Thời gian dần qua, nguyên hạch không ngừng hấp thu linh khí cũng càng ngày càng nhiều, sao nhỏ thứ hai cũng càng ngày càng rõ ràng. Oanh, thân thể Tần Thiên đột nhiên chấn động, tốc độ hấp thu linh khí đột nhiên chậm lại, chỉ thấy sao nhỏ thứ hai cũng hoàn toàn xuất hiện, rốt cục hắn tấn thăng đến nhị tinh đoán kinh cảnh. Tần Thiên cảm thụ được sao nhỏ trong cơ thể, hắn cảm giác trong sao nhỏ thứ hai tràn đầy linh khí, hắn không có dừng hấp thu linh khí, hắn biết rõ, muốn sao nhỏ này tràn ngập linh khí, còn có một giai đoạn phải đi, đây mới là vừa bắt đầu, thảo dược vẫn liên tục không ngừng cung cấp linh khí, còn không có hấp thu xong. Tần Thiên phát hiện, vừa đến nhị tinh đoán kinh cảnh, mình hấp thu linh khí càng thêm nhanh, kinh mạch trải qua linh khí khổng lồ tẩy lễ, cũng cứng cáp hơn một chút, dung nạp càng nhiều linh khí thông qua. Cứ như vậy, tiếp tục không ngừng tu luyện duy trì một buổi tối. Sáng sớm hôm sau, Tần Thiên chậm rãi mở mắt ra, trải qua cả đêm hấp thu, Tần Thiên phát hiện nhất tinh thảo dược kia đã cơ bản bị hấp thu xong. Tần Thiên cảm thụ thân thể, không khỏi cảm thấy một hồi kinh hỉ, linh khí trong đầu gia tăng thêm rất nhiều, sao nhỏ thứ hai càng thêm sáng, bên trong cũng tràn đầy linh khí, cảm giác sắp tràn đầy, mượn thảo dược Tần Thiên phát hiện mình không chỉ đột phá đến nhị tinh, hơn nữa đã sắp tới nhị tinh đỉnh phong, quả nhiên thảo dược chính là thảo dược, không hổ là thiên tài địa bảo, hiệu quả tốt vượt quá tưởng tượng, một buổi tối thời gian, để tiến độ tu luyện của hắn nhanh như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Võ đạo một đường, theo ngươi tu luyện càng ngày càng cao, cũng sẽ càng ngày càng gian nan, muốn thăng nhất tinh, sử dụng thời gian cũng càng ngày càng lâu, cho nên nhanh chóng tăng lên như vậy, Tần Thiên cảm thấy rất khó được. Tần Thiên không khỏi nghĩ đến, đây vẫn chỉ là nhất phẩm thảo dược mà thôi, là thảo dược cấp thấp nhất, hiệu quả thảo dược cấp thấp nhất cũng tốt như vậy, những thảo dược nhị phẩm, tam phẩm, thậm chí là tam phẩm trở lên kia, nếu như sau khi hấp thu những thảo dược kia, không biết sẽ đến cấp độ gì, Tần Thiên nghĩ vậy, không khỏi tràn ngập chờ mong. Nhưng mà tưởng tượng là tốt đẹp, chỉ là hiện tại hắn chỉ có thể mua nổi nhất tinh thảo dược, còn là dùng toàn bộ thân gia mới có thể mua một cây thảo dược cao cấp hơn còn không phải hắn hiện tại có thể nhìn xem, nghĩ vậy, Tần Thiên không khỏi cười khổ. Lần này hấp thu thảo dược để cho Tần Thiên hiểu thêm, tác dụng của bảo vật tư nguyên đối với tu luyện giả quá trọng yếu. Tần Thiên đứng lên, cảm thụ thân thể, cảm giác thân thể tràn đầy sức sống cùng lực lượng, thân thể trải qua linh khí tẩy lễ, càng thêm tràn ngập lực lượng. Tần Thiên trải qua cả đêm tu luyện, chẳng những không có mỏi mệt còn cảm giác tinh thần sung mãn. Lúc Tần Thiên đến phía sau núi gia tộc, hắn không có bởi vì một chút tiến bộ liền thỏa mãn với hiện trạng, hắn biết rõ, võ đạo một đường, phải không ngừng anh dũng về phía trước, không thể trễ nãi, như vậy mới có thể trở thành một cường giả. Hôm nay linh khí của Tần Thiên tăng trưởng rất nhiều, nhưng mà tu luyện võ kỹ cũng không có thể rơi xuống, như vậy hỗ trợ lẫn nhau, mới có thể càng thêm đề cao thực lực của mình. Tần Thiên đứng ở trong rừng cây, nghĩ đến chiêu thức của Cửu Linh Quyền, bắt đầu ở trong rừng cây tu luyện võ kỹ. Tần Thiên vận chuyển linh khí, đánh về phía đại thụ trước mặt một quyền, rất rõ ràng, Tần Thiên cảm giác được quyền pháp lần này uy lực càng lớn hơn trước kia, linh khí tăng trưởng đối với thực lực tăng lên có tác dụng rất lớn. Nghĩ đến quyền pháp của Cửu Linh Quyền, Tần Thiên bắt đầu tu luyện. Một người ở trong rừng cây không ngừng tu luyện, Tần Thiên biết con đường tu luyện nhất định là cô độc hơn nữa dài dòng buồn chán. Ở trên con đường tu luyện, ngươi chỉ có nhịn được tịch mịch, chịu nổi thống khổ, như vậy mới có thể đặt chân lên đỉnh cao nhất. Bằng, đệ tam âm, một thanh âm xẹt qua rừng cây, Tần Thiên thở hổn hển dừng lại, hắn phát hiện mình đã tu luyện tới cửu linh quyền thức thứ ba, mặc dù biết tốc độ tu luyện võ kỹ của mình rất nhanh, nhưng cũng không khỏi cảm thấy một hồi kinh hỉ, tiến độ này là người bình thường vài năm cũng không nhất định đạt tới, theo tiến độ bây giờ của hắn, rất nhanh hắn liền có thể tu luyện tới thức thứ tư, đến lúc đó đối với thực lực lại là một tăng lên to lớn. Tần Thiên điều động linh khí trong cơ thể, vận chuyển thức thứ ba, đánh về phía thân cây cách đó không xa một quyền. Oanh, chỉ thấy đại thụ kia oanh một tiếng nổ tung, một quyền đánh nổ cây cối, mảnh gỗ vụn bay đầy trời. Tần Thiên cảm thụ được uy lực của quyền pháp này, không khỏi vui mừng nhướng mày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại hắn có thể dễ dàng đánh nát cây to như thế, chỉ cần một quyền, đây đối với Tần Thiên lúc trước mà nói là không thể tưởng tượng, trên địa cầu càng là không thể nào, nguyên lai vũ lực cá nhân có thể cường đại tới mức này, nếu như ngươi ở trên địa cầu biểu hiện ra loại vũ lực này, ngươi tuyệt đối sẽ bị cơ cấu quốc gia nhìn chằm chằm, không để ngươi ra sức cho quốc gia chính là đem ngươi trở thành chuột bài thí nghiệm. Cách chương.